Chương 221, Mê Vọng Tháp, Cầu Toàn Đà Tờ HNG. Lạc Phong tiểu trấn, chuyên trách đại sảnh, Mê Vọng Tháp thiên kiếm sừng sốt, nhìn Giang Nam rất là bất khả tư nghị. Giang Nam tiểu tử, ngươi cao y tên na y vận khí đúng là tốt đến bạo tạc A Ga Bờ Di En ngươi gặp phải còn chưa tính. Mê Vọng Tháp truyền tống quyển trục ngươi dĩ nhiên cũng có thiên kiếm phản ánh làm cho Giang Nam sừng sốt. Lúc đầu, Giang Nam muốn đi vào Mê Vọng Tháp. Sau lại nghĩ lại, đối với Mê Vọng Tháp Giang Nam cái gì cũng không hiểu rõ. Cảnh Thiên nói cũng phải có chút hàm hồ, vì vậy Giang Nam đi tới chuyên trách đại sảnh hỏi thăm một chút. Xem thiên kiếm biểu tình, Giang Nam liền biết mình tới được rồi. Thiên kiếm đạo sư, chẳng lẽ cái này Mê Vọng Tháp là một cái không đi được địa phương? Giang Nam vớt cả lì ẩn đầu nhỏ, mở miệng hỏi. Không phải, thiên kiếm lắc đầu, ở Giang Nam ánh mắt khó hiểu bên trong trầm giọng nói, Mê Vọng Tháp cũng không phải là không đi được địa phương. Chí ít hiện tại sẽ không. Giang Nam tiểu tử, Mê Vọng Tháp ngươi đi thì biết. Ta cho ngươi cũng không nói rõ ràng, chờ ngươi thấy tử thần giờ rồi Phật liền hiểu. Giang Nam, xoa xoa mũi, Giang Nam cũng không hỏi thêm nữa. Cùng thiên kiếm đám người hàn huyên một hồi, Giang Nam liền đứng dậy rời đi chuyên trách đại sảnh. Bởi vì gấp 5 lần kinh nghiệm duyên cớ, quá khứ rậm rạp chẳng chịt trên đường phố lúc này chỉ có giải rác người chơi cùng với số ít. Toàn bộ trên đường phố thoạt nhìn trống rỗng. Trong lúc rảnh rỗi, Giang Nam chợt nhớ tới mình 30 cấp thuộc tính còn chưa kịp quan sát. Nhân vật, Giang Nam thư sinh chức nghiệp, quỷ kiếm sĩ, cùng chiến sĩ, kiếm hồn, đệ vịu may cờ gì, A-tu-la. Phó chức nghiệp, thuật thu nhặt đẳng cấp, 30 cấp 5550.000 HP, 1485 không năng lượng, 7200 vật lý công kích, 5800 ma pháp công kích, 2490 lực phòng ngự, 660 lực lượng, 1121 tinh thần, 395 thể lực, 150 mẫn tiệp, 105 di động, 210 mị lực giá trị, may mắn giá trị, 9 kim tệ, dòng binh, Giang Nam dòng binh công hội, không danh vọng, 23.000 độ đói bụng, 7100 kỹ năng, khát máu LV3, giảm bất tự thân lượng máu 40%, tăng 30% công kích. Năng lượng, 200, kỹ năng cùn đồ, 60 giây. Bạt đao chạm LV3, đối với phía trước 180 độ địch nhân tiến hành nhiều đoạn, 400% công kích. Năng lượng, 150, kỹ năng cùn đồ, 60 giây. Đất dung ba động kiếm LV3, đối với địch nhân phía trước tiến hành cưỡng chế tính đánh bay, công kích khoảng cách thẳng tắp 10 cũng tạo thành 300% ma pháp thương hại. Năng lượng, 150, kỹ năng cùn đồ, 60 giây. Đao hồn chi cả dạn LV3. Sử dụng phía sau xuất hiện đao hồn chi cả dạng quỷ trận, khiến cho tự thân cùng với đồng đội tăng 50 điểm toàn thuộc tính, thời gian kéo dài 1 phút đồng hồ. Năng lượng, 150, kỹ năng cùn đồ, 3 phút. Tam đoạn chém LV2, sự trượt đồng thời về phía trước địch nhân phát sinh tam liên trạm công kích, gián đoạn hoặc kết thúc liên trạm phía sau bắt đầu tính toán thời gian của đồ. Lực công kích vì tự thân 150%, năng lượng, 100, kỹ năng cùn đồ. 5 phút đồng hồ. Băng Sơn kích LV2, về phía trước thấp nhảy cùng sử dụng vũ khí đập lên mặt đất, có bao nhiêu đoạn công kích phán định, một kích tối hậu có thể khiến cho địch nhân ngã xuống đất. Lực công kích là 3%, năng lượng, 300, kỹ năng cùn đồ, 3 phút. An mòn chi kép bở rủ tổ mòn gỗ lì ạ LV2, triệu hồi ra kép bở rủ tổ mòn gỗ lì ạ. Khiến cho triệu hoán bên trong lĩnh vực địch nhân giảm thiểu 15% phòng ngự ma pháp cùng vô lực phòng ngự. Thời gian kéo dài 10 phút, năng lượng, 100, kỹ năng cùn đồ, 10 phút. Ta quang chạm LV2, huy kiếm về phía trước địch nhân phát sinh cự đại kiếm khí, có thể đối với chúng mục tiêu địch nhân tiến hành nhiều đoạn ma pháp công kích. Công kích là 400%, năng lượng, 500, kỹ năng cùn đồ, 5 phút đồng hồ. Huyết chi cuồng bạo LV1. Thường cách một đoạn thời gian biết tiêu giảm lượng nhất đi nhập tới tăng tự thân tỷ số chúng mục tiêu cùng bị choáng. Bộ phận kỹ năng còn có thể giảm thiểu thời gian cột đổ cùng tăng lực công kích. Lại phổ thông công kích biết chuyển biến thành nhị đao lưu công kích thương tổn vì 200%. Nói rõ, huyết chi cuồng bạo sau khi mở ra, lượng máu biết vẫn duy trì liên tục khoảng cách giảm xuống, làm lượng máu thừa ra 1% thời điểm sẽ tự động đình chỉ giảm xuống lại bảo trì nhị đao lưu công kích trạng thái. Năng lượng, 500, kỹ năng cùn đồ, 0. Băng xương chi sẽ ạ LV1, triệu hồi ra sẽ ạ, lấy thời gian nhất định khoảng cách dành cho triệu hoán bên trong lĩnh vực địch nhân băng thuộc tính ma pháp thương hại, cũng có tỷ lệ nhất định khiến cho địch nhân tiến nhập đóng băng trạng thái, hiệu quả duy trì liên tục 3 phút. Năng lượng, 300, kỹ năng Kundo, 10 phút. Xem cùng với chính mình bảng sở kỳ hiệu, đối với cao tới lưỡng nghi 50 triệu điểm kinh nghiệm Giang Nam tự động bỏ quên đi. Đùa gì thế, xem vật này chỉ sẽ ảnh hưởng tâm tình của mình. 30 cấp sau đó, Giang Nam công kích đạt tới 5.800, khoảng cách 6.000 con kém 200. Ngoại trừ này bên ngoài, Giang Nam kỹ năng không có chút nào ngoài ý muốn toàn bộ thăng cấp. Chỉ bất quá, làm cho Giang Nam cảm thấy ngoài ý muốn là, chính mình 4 cái chức nghiệp lúc này đây chỉ nhiều ra khỏi 2 cái kỹ năng. Băng xương chi sẻ ạ, chứng kiến tên Giang Nam sẽ biết đây là đệ vịu may cờ gì kỹ năng. Nó thuộc tính nói theo một ý nghĩa nào đó, xem như là một cái khống chế kỹ năng. Có tỷ lệ nhất định có thể đóng băng địch nhân, đồng thời còn mang vào băng thuộc tính công kích. Cái này quỷ trận so trước đó mặt hai cái mà nói áp dụng tính càng mạnh một ít. Đương nhiên, nếu như gặp phải lợi huy bột, ăn mòn chi kép bở rủ tổ mòn gỗ lì ạ càng thêm tốt hơn một ít. Dù sao, thăng cấp phía sau ăn mòn chi kép bở rủ tổ mòn gỗ lì ạ có thể giảm thiểu quái vật 15% lực phòng ngự. Làm cho Giang Nam cảm thấy đáng sợ là huyết chi cuồng bạo, loại kỹ năng này Giang Nam là lần đầu tiên gặp phải. Như vậy kỹ năng, muốn nói như thế nào đây rất mạnh, sử dụng sau đó, công kích biến thành nhị đao lưu, lại phổ thông công kích thương tổn gấp bội. Bất quá, kỹ năng này có một chút tương đối bây cha. Chính là tự động mất máu thật sự là quá khoa trương, mặc dù không biết mỗi giây mất máu bao nhiêu, bất quá chắc chắn sẽ không thiếu. Dù sao, tiên huyết chi cuồng bạo thuộc tính ở nơi nào bày đặt. 200% công kích, so với bình thường kỹ năng bình thường còn muốn khoa trương. Đồng thời, loại này gấp bội công kích trạng thái là bất tận. Chỉ cần Giang Nam bở tờ tư, phổ thông công kích chính là gấp đôi. Đồng thời, ở song đao trạng thái, Giang Nam phổ thông công kích số lần cũng là gấp bội. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Giang Nam công kích ít nhất là gia tăng rồi gấp 4 có thể tưởng tượng. Huyết chi cuồng bạo kỹ năng rốt cuộc là có bao nhiêu biến thái. Tương đối, sử dụng huyết chi cuồng bạo tính nguy hiểm cũng vô cùng cao. Lượng máu giảm xuống đến 10%, ý nghĩa Giang Nam HP cũng bất quá hơn 1.400 điểm. Như vậy HP đối với Giang Nam mà nói, người khác không sai biệt lắm 1-2 kỹ năng là có thể đem Giang Nam thông báo. Vì vậy, ở đoàn chiến thời điểm Giang Nam là không thể tùy ý sử dụng kỹ năng này. Trừ phi Giang Nam luẩn quẩn trong lòng. Ghi chú, ủn trạ mạn thú máu sôi đẳng cầu toàn đà tờ HNG.